Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, liền các ngươi hải tặc tới. Chúng ta hải quân không thể có. Cái kia từng đôi lấy mỉa mai cùng đùa cợt ý cười ánh mắt bắn ra tới. Để một đám hải quân trên mặt đều là trận trận nóng bỏng. Đáng chết Bích, mom băng hải tặc, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Tức giận Yamakaze một tay che miệng vết thương ở bụng, lảo đảo muốn bắt đầu. Bên cạnh Onigumo đã trực tiếp một tay bắt hắn cho ấn trở về. Người liền bỏ bớt khí lực a, Onigumo lạnh lùng nói. Sắc mặt lại là âm trầm đến phảng phất muốn chảy ra nước. Những người khác cũng là nghiến răng nghiến lợi, một bộ tức giận bất bình biểu lộ. Ầm ầm, lại là một viên đạn pháo tại quân hạm thân tàu bên cạnh nổ tung. Nổ cả chiếc quân hạm đều lay động không thôi. Màn nước vẩy ra, Bích, mom băng hải tặc cái kia kiệt ngạo. Dữ tợn cuồng tiếu y nguyên xa xa truyền đến. Tặc ha ha ha, đây chính là các ngươi hải quân bản sự sao? Các ngươi chủ soái Adamri cũng chỉ sẽ chạy trốn. Các ngươi những này rác rưởi các bộ hạ cũng chỉ sẽ chạy trốn. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thật sự là một đám không có chứng thứ hèn nhát. Ha ha ha ha, chết cười lão tử. Cứ như vậy đảm lượng cũng dám bước vào thế giới mới. Các ngươi vẫn là trở về Marineford xoa nhà vệ sinh. Ha ha ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng đạo chói tai vô cùng càn rỡ cười to truyền đến. Để quân hạm bong thuyền một đám hải quân trong lòng phảng phất cơ hồ muốn nổ tung đồng dạng. Hai mắt muốn nứt, hiện đầy dữ tợn tơ máu. Đáng chết, oanh, Yamakaze một quyền nặng nề mà truy trên bong thuyền. Truy đến bong thuyền mảnh gỗ vụn bắn tung tóe nổ tung. Này một đám hải tặc, lão tử sớm tối muốn đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Strawberry thần sắc lãnh khốc sát đến trên lưỡi đao máu. Sắc mặt tái nhợt địa đạo, lúc này dần chậm rãi nói, đôi mắt xanh triệt mà lý trí, chớ suy nghĩ quá nhiều, lấy bọn hắn tốc độ, bọn hắn căn bản đuổi không kịp chúng ta, nếu như chúng ta lúc này bị bọn hắn chọc giận, cái kia ngược lại là chúng hắn nhóm kế. Đám người nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía cái này tuyệt mỹ trên mặt hiện đầy khói lửa vết tích cùng vết máu. Không chút nào không che đậy nó thanh lệ thoát tục hải quân thiếu tướng. Nhịn không được cùng nhau sững sờ. Cái sau trong đôi mắt, đều là một mảnh tỉnh táo cùng kiên quyết. Không chút nào vì hải tặc nhóm kêu gào cùng khiêu khích mà có chỗ dao động. Bọn hắn nhìn thấy một màn này. Trong lòng cùng nhau toát ra đồng dạng một cái ý niệm trong đầu dần. Trong một trận chiến tranh này, lớn lên nhanh nhất lại là nàng A. Nhưng mọi người ở đây ngây người trong nháy mắt. Các ngươi thật sự cho rằng các ngươi có thể chạy mất sao? Ngu xuẩn đám hải quân. Ai ra ra sách? Chấm ngoặc kép. Đám người sững sờ, ngẩng đầu hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Chỉ thấy cái kia Bích mom băng hải tặc chủ chiến tàu bên trên Salut Oven cái kia cam hồng sắc thân ảnh dần dần toát ra quỷ dị hồng mang. Cực nóng khí tức hóa thành nóng hổi gió nóng. Mắt trần có thể thấy bao quanh hắn cao lớn thân thể bay lên. Salut Oven chậm rãi đi hướng đầu thuyền. Chậm rãi ngồi xổm người xuống. Hướng phía dưới chân bong thuyền trên mặt biển. Đưa ra cái kia một cái bốc lên cuồn cuộn khói trắng tay. Yêu dị màu đỏ thắm. Nhanh chóng trên mặt biển khuếch tán. Bịch, bịch, từng cái màu trắng bọt khí. Liên tiếp không ngừng mà tại phóng túng bốc lên trên mặt biển toát ra. Toàn bộ biển cả, phảng phất tại Salut Oven cánh tay kia tác dụng phía dưới. Không ngừng mà làm nóng bắt đầu. Toát ra trận trận hồng mang. Lộc cộc lộc cộc, lộc cộc lộc cộc. Bất quá thời gian mấy hơi thở. Toàn bộ mặt biển cũng bắt đầu sôi trào lên. Lại đem biển cả đều nấu đến sôi trào. Loại này trái ác quỷ năng lực khai phát trình độ. Chấm ngoặc kép, dần trong lòng cảm giác nặng nề. Cảm thụ được cái kia nhào tới trước mặt nhiệt khí. Trên trán của nàng đều tràn ra một tầng mồ hôi mịn. Ngu xuẩn hải quân. Đều cho ta mai táng ở chỗ này a. Thế giới mới. Không phải là các ngươi những này có thể bước vào địa phương. Salut Oven bỗng nhiên làm càn cười lớn một tiếng. đỏ lên hai tay cùng lúc nặng nề mà cắm vào mặt biển. Oanh! Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn đạo đạo như là giao long nhảy múa màu đỏ thắm nước biển sóng. Nhiệt trụ lớn, bỗng nhiên từ trên mặt biển tiêu xạ mà ra. Phảng phất truyền thuyết kia bên trong cửu vĩ hồ hỏa hồng sắc cái đuôi đồng dạng. Mang theo kinh người cao tốc cùng lực phá hoại. Hướng phía từ bốn phương tám hướng đồng thời hướng quân hạm vị trí đánh tới. Một mực khóa chặt không thể tránh né. Nhiệt hải vạn đến. Onigumo các loại mọi người sắc mặt lập tức thốt nhiên đại biến. Thân thể của bọn hắn trạng thái sớm đã đến cực hạn. Nỏ mạnh hết đà bọn hắn. Căn bản là không có cách ngăn cản cái này che khuất bầu trời to lớn nhiệt độ cao cột nước. Một vòng bóng ma cấp tốc trong mắt bọn họ cái bóng bên trong phóng đại. Giờ khắc này, Big Mom băng hải tặc các thành viên đều là phát ra không chút kiêng kỵ nhe răng cười. Bọn hắn đã có thể tưởng tượng ra cái kia một chiếc hải quân quân hạm. Tại Salus Oven dưới một kích này, trong nháy mắt giải thể phá thành mảnh nhỏ. Sau đó những cái kia hải quân nhao nhao rơi xuống nước bị cái này nóng hổi biển cả đun sôi thê. Thảm bộ dáng, nhưng chỉ trong nháy mắt. Nha nha nha, ngươi đang nói gì đấy? Cái này thế giới mới. Liền các ngươi hải tặc tới. Chúng ta hải quân không thể có. Thanh âm đạm mạc mà lười biếng vang lên. Tiếp theo soạt, hết thảy trước mắt bỗng nhiên biến thành một mảnh tiết trắng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.